Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1820, chương 1822, đêm trăng phần thưởng Sakura. Dưới đêm trăng, núi Phú Sĩ đỉnh tuyết trắng mênh mang. Nó phảng phất phủ lên một tầng thật mỏng lụa mỏng, nhìn mờ mịt thánh khiết. Chung quanh hoa anh đào nở rộ đến. Bọn họ ở dưới ánh trăng hoặc là sáng trong trong suốt, hoặc là màu hồng thanh kiều diễm ướt át, nhìn tráng lệ rực rỡ tươi đẹp, phá lệ mê người. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hai người vòng quanh trong núi tiểu đạo dắt tay bước từ từ. Nơi này còn chưa thanh toán hoàn toàn, còn có cách ly đái, người bình thường căn bản không đến được nơi này. Bọn họ lựa chọn ở chỗ này bước từ từ đều là bởi vì nơi này phong cảnh thật rất tốt. Hai bên đường tài đầy anh hoa thụ, là một cái phần thưởng Sakura tốt địa phương. Mát lạnh gió lay đến, hai bên anh hoa thụ xào xạc đong đưa, béo mập cánh hoa thoát khỏi cành cây, hoa anh đào như mưa ở kiểu bạch nguyệt sắc hạ lăng không bay lượn, sáng lạng rực rỡ. Cánh hoa rơi vào bọn họ trên đầu, trên bả vai, lao qua gò má. Bọn họ cũng không có tận lực tránh, mà là đang hưởng thụ như vậy một loại ninh tĩnh duy mỹ thời khắc. Hứa Tiểu Lan không nhịn được đưa tay tiếp lấy bay lượn hoa anh đào, cười nói: Sakura hoa Hoa Kỳ rất ngắn, sáng lạn nhất, xinh đẹp nhất thời điểm chính là nó thoát khỏi cây cối thời điểm, điêu linh ở đẹp nhất thời khắc. Điểm này với hoa phù dung thật rất giống đây. Giống ta ra Tiểu Lan cũng không giống nhau, vô luận lúc nào cũng đẹp đến kinh tâm động phách, hơn nữa còn có thể một mực mỹ đi xuống. An Lâm mặt đầy thành thật đạo. Hứa Tiểu Lan biết rõ An Lâm ở nịnh hót, nhưng vẫn là cười vui vẻ nói: không sai, hương vẫn khen thưởng một cái. A, hai người nho nhỏ thân thiết một phen, tiếp tục đi tới. Tiểu đạo một mực đi trước, bất chi bất giác bọn họ liền đi tới một nơi treo đèn lồng, có cổ kính, cấu tạo tinh xảo lại cổ phác lầu các tọa lạc địa phương. Lầu các có ba tầng, nội bộ lộ ra ấm áp quang mang, bên cạnh có trồng rất nhiều màu trắng anh hoa thụ, trắng như tuyết thánh khiết, nhìn phá lệ có ý cảnh. Cái này địa phương rất không tồi ai. Hứa Tiểu Lan nhiều hứng thú nói. An Lâm nhìn bảng hiệu, thấp giọng thì thầm: Vãn Sakura Suy Tuyết Lầu, tên cũng lên không tệ a, chính là không biết nơi này là hay không chiêu đãi khách nhân. Đi, chúng ta đi nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết à nha. Hứa Tiểu Lan phảng phất phát hiện trụ sở bí mật như thế, kéo An Lâm đi trước thật tốt, tìm tòi nghiên cứu một phen. Hai người vừa mới đến gần Vãn Sakura Suy Tuyết Lầu, liền đi ra hai cái bộ dáng đáng yêu nhưng lại đằng đằng sát khí nữ vu. Đứng lại, nơi này là lãnh địa riêng, không phải tự tiện xông vào. Một người trong đó nữ vu giọng cứng rắn nói. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan bước chân đều là một hồi, trên mặt xuất hiện lúng túng thần sắc. Như vậy, ta đưa tiền, ngươi để cho chúng ta đi vào thăm một chút. An Lâm tranh thủ đạo. Một cái khác nghe vậy nữ vu cười lạnh nói: ai mà thèm các ngươi tiền dơ bẩn rồi, không biết trời cao đất rộng đồ vật, mau cút, nơi này há là các ngươi phàm nhân có thể chấm mút địa phương. Chúng ta không có cưỡng ép câu lưu các ngươi, cũng coi như là chúng ta lòng từ bi rồi. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đều có chút thất vọng, mặc dù bọn họ đối cái này địa phương có chút cảm thấy hứng thú, nhưng bọn hắn cũng làm không ra mạnh mẽ xông tới nhà dân loại này không phẩm sự tình. Giờ phút này bị ngăn cản quấy nhiễu, tự nhiên cũng mất vào ý tưởng của đi. Được rồi, nhìn xuống thời gian, Đông Phương Tuyết ca nhạc hội cũng sắp bắt đầu, chúng ta sẽ đi thăm ca nhạc hội đi. An Lâm đề nghị. A, nhưng là bây giờ ta chỉ muốn nhìn hoa anh đào rồi. Hứa Tiểu Lan kéo An Lâm cánh tay, có chút làm nũng nói. An Lâm xoa xoa Hứa Tiểu Lan đen nhánh nhu thuận tóc dài. Cưng chiều cười một tiếng. Được, chúng ta đây thì nhìn hoa anh đào. Hai người xoay người rời đi. Lúc này, một người trong đó vu nữ đột nhiên thay đổi chú ý. Đứng lại, thế nào? An Lâm hỏi, cái này địa phương là cấm du khách tiến vào. Các người lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Hành tích cực kỳ khả nghi. Hơn nữa các người tướng mạo bất phàm. Không thể nào là phàm nhân. Vu nữ chậm rãi nói. Cho nên, An Lâm truy hỏi. Vu nữ hất cằm lên. Ánh mắt lạnh lùng đạo. Cho nên, ta muốn đem các ngươi trước câu lưu đứng lên. Cẩn thận thẩm vấn. Đợi điều tra thanh sở hậu. Lại tha các ngươi rời đi. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Bằng các ngươi cũng muốn câu lưu ta. An Lâm không nhịn được cười ra tiếng. Nữ vu cười khẩy, lộ ra cái đuôi hồ ly đi. Các ngươi quả nhiên cũng là tu hành giới nhân. Như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là cái gì địa phương sao? Toàn bộ Đông Doanh Quốc, bàn về khốn địch cùng giết địch, không có cái nào địa phương có thể so với ta Vãn Sakura Suy Tuyết Lầu. Một người khác nữ vu giờ phút này đã móc ra một cái hình thái yêu mỹ mộc chế nữ pho tượng, thấp giọng ngâm tụng đạo: Đại trận khải, thiên trọng Sakura sát trận. Ào ào ồn ào, Vãn Sakura Suy Tuyết Lầu chung quanh anh hoa thụ nhanh chóng lay động, vô số màu trắng cánh hoa anh đào đột nhiên thoát khỏi cây cối, bay lượn ở không trung, đem chu vi mấy trăm mét địa phương nặng nề bao vây, tạo thành một cái cường đại hoa anh đào trận. Mỗi một phiến cánh hoa anh đào ở dưới ánh trăng cũng trong suốt sáng trong, mỹ lệ bên trong cũng hàm chứa đáng sợ sát cơ. Nhìn như vậy, hoa anh đào cũng rất đẹp đây. Hứa Tiểu Lan mặt lộ thưởng thức. Vu nữ chủ trì đại trận, từng bước một đến gần An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan, sắc mặt xương hàn đạo: Không nên chống cự, thật tốt tiếp nhận điều tra, nếu không giết không tha. Lúc này, Vãn Sakura Suy Tuyết Lầu đệ nhị tầng mở ra một cái cửa sổ nhỏ, dung mạo xinh đẹp, người mặc hồng sắc kimono nữ tử dựa vào ở bên cửa sổ, thần sắc lãnh đạm mà nhìn trước mắt phát sinh một màn. Xuân Nhi, bọn họ nếu là phản kháng, sát thời điểm, đừng làm ra huyết, xui. Nàng là Vãn Sakura Suy Tuyết Lầu quản gia. Từ Sakura liều lĩnh hưng phấn chạy đi Tokyo nhìn ca nhạc hội. Nàng chính là chỗ này nắm giữ tuyệt đối quyền phát biểu nhân. Được gọi là Xuân Nhi vu nữ thần sắc cung kính nói. Ngụy trang thành người đi đường, len lén điều tra Vãn Sakura Suy Tuyết Lầu tu sĩ, cũng không phải một cái hai cái rồi. Các nàng giết nhiều hai cái cũng không có gì. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Vu nữ tay cầm tâm trận tượng gỗ, từng bước một đi về phía An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Trong mắt sát ý bay lên. Ai, Tiểu Lan, ta rõ ràng dung mạo rất hiền lành a, tại sao lại bị hiểu lầm thành người xấu đây? An Lâm mặt lộ sầu khổ vẻ, nhìn về phía bên người nữ tử. Đạo, xem đủ chưa? Nhìn đủ chúng ta liền đi á. Hắn cũng lười so đo tiểu bối không tiếc lời. Muốn tiếp tục kéo Tiểu Lan đi còn lại địa phương phần thưởng giả anh. Hứa Tiểu Lan khẽ gật đầu một cái, đáy mắt có một màn lượng sắc. Đạo, An Lâm, vừa mới đại trận chạy thời điểm, ta không nhịn được vận dụng mình một chút thần hồn. Ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Phát hiện cái gì? An Lâm hiếu kỳ nói. Hứa Tiểu Lan ngẩng đầu nhìn về Vãn Sakura Suy Tuyết Lầu. Ta phát hiện, ở trước mặt trong căn phòng, có khí tức quen thuộc, liên quan tới ngươi khí tức. An Lâm hổ khu dung một cái. Không thể nào a, ta cho tới bây giờ chưa từng tới nơi này. Vào xem một chút. Hứa Tiểu Lan có chút hiếu kỳ, dĩ nhiên muốn vào xem một chút. An Lâm nóng lòng chứng minh thanh bạch, lúc này mở miệng nói, các người chít chít méo mó đang nói gì, khác trở ra ta không dám hạ sát thủ. Vu nữ thấy An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan vẫn còn ở thần sắc dễ dàng nói chuyện phiếm. Lửa giận trong lòng sâu hơn, một tay khẽ múa, chung quanh hoa anh đào như đao, lúc này hướng An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hai người bay tới. Tiểu cô nương, trận pháp không phải là như ngươi vậy dùng. Một cái thanh âm bỗng nhiên ở bên tai vang lên, vu nữ phát hiện nam tử kia, chẳng biết lúc nào, đã tới trước mặt mình. Ngươi, nàng sắc mặt kịch biến. Nhưng một cái chớp mắt sau đó, trong tay nàng tâm trận liền xuất hiện ở trong tay nam tử. Nàng thậm chí ngay cả phản ứng thời gian cũng không có. Trận pháp hẳn như vậy dùng. An Lâm trong tay hình thái yêu mỹ tượng gỗ, mỉm cười thúc giục quán chú nguyên khí. Khổng lồ đường vân đột nhiên xảy ra phát triển cùng thay đổi. Vô hạn ba động khuếch trương tới vô hạn xa phạm vi. Một trận chấn động kịch liệt, toàn bộ núi Phú Sĩ Anh hoa thụ đồng thời nở rộ ánh sáng rực rỡ. Cánh hoa múa không, bay đầy trời Sakura, vãn Sakura suy tuyết lầu ngoại, vây khốn đến An Lâm hoa anh đào đột nhiên hóa thành vô số ánh sáng rực rỡ. Ở bên trong đại trận ngưng tụ thành một người mặc vu nữ phục, vóc người yêu mỹ, khí chất điềm tĩnh bán trong suốt nữ tử. Xuất xứ từ bên trên cổ thần tính kích động, dẫn dắt chàng thượng toàn bộ vu nữ huyết mạch, làm cho các nàng cũng không nhịn được cũng quỵ ở trên mặt đất. Thân thể mềm mại không ngừng được địa run rẩy. Phanh, vãn Sakura suy tuyết lầu tầng 2, truyền tới ly rơi xuống mặt bàn thanh âm. Người mặc kimono quản gia thần sắc khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, lẩm bẩm nói, đây là đại trận phản tổ, thần linh giáng thế, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.